chỉ cần nhẹ nhàng nghiền một cái, khuyển thần âm cơ mấu này sẽ bị hắn nghiền thành mảnh nhỏ. Khuyển thần âm cơ mấu hoàn toàn kinh ngốc, nhìn Lạc Ly tê hô: Ngươi bất quá là thần nhiệt, sao có khả năng hàng lâm cổ thần, sao có khả năng. Khuyển thần âm cơ mấu hoàn toàn không tin tất cả chính mình nhìn thấy. Lúc này Lạc Ly há mồm nói: thứ ti tiện thế mà muốn là địch của ta. Khuyển thần âm cơ mấu nghe đến thanh âm này, đột nhiên hắn giống như nghe thấy được cái gì, lập tức toàn thân lạnh run, hoàn toàn tê liệt ngã xuống hô: Ngươi lại là hậu duệ của hắn, ngươi lại là hậu duệ cổ thần bàn cổ. Đại nhân, tiểu nhân sai lầm rồi, xin đại nhân tha thứ. Đại nhân, tiểu nhân sai lầm rồi, xin tha thứ cho tiểu nhân. Tiểu nhân nguyện vì ngài cống hiến sức lực, vì ngài phục vụ trọn đời. Giờ khắc này, Lạc Ly hoàn toàn không thể khống chế tự thân, giống như thay đổi một người khác. Hắn nhìn về phía bốn phương nói: cống hiến sức lực cho ta. Liền ngay cả hàng lâm cũng bị phàm nhân thao túng, tồn tại ti tiện như ngươi có chỗ lợi gì? Cống hiến sức lực cho ta, ngay cả ta là ai đều không có thấy rõ, giữ lại ngươi có tác dụng gì? Còn là uy cầu. Thốt ra lời này, khuyển thần âm cơ mấu sửng sốt, nhìn kỹ hướng Lạc Ly, đột nhiên hắn lớn miệng kêu thảm thiết nói: Là ngươi. Lời còn chưa dứt, Lạc Ly vươn bàn chân, chính là nghiền một cái. Khuyển thần âm cơ mấu nhất thời bị hắn nghiền thành một đoàn huyết nhục. Tiểu mạch lập tức xuất hiện, đầu biến đổi, hóa thành mồm to kinh thiên, một ngụm nuốt vào. Khuyển thần âm cơ mấu bị hắn nuốt vào trong bụng. Đây chính là uy cầu theo như lời Lạc Ly. Khuyển thần âm cơ mấu bị cắn nuốt, Lạc Ly hóa thành cự nhân, nhìn về phía bốn phía. Theo ánh mắt hắn, trong vòng phạm vi trăm dặm, toàn bộ sinh linh toàn bộ tử vong. Hắn chậm rãi nói: thì ra là thần mộ, ta nói chúng ta đây bị thời đại vứt bỏ tồn tại, sao có khả năng hàng lâm một lần nữa đây? Theo một câu này của hắn, toàn bộ bên trong thần ngục, toàn bộ sinh linh toàn bộ tử vong. Một ánh mắt, một câu, sinh linh toàn diệt. Lạc Ly thật lớn vô cùng đột nhiên nhìn về phía bầu trời. Ở trước mắt hắn lại xuất hiện một Lạc Ly. Lạc Ly này chỉ cao như người bình thường, đây mới là thần hồn Lạc Ly chân chính. Hai Lạc Ly đối diện lẫn nhau. Lạc Ly chân chính hỏi: ngươi rốt cuộc là ai? Lạc Ly cổ thần thật lớn này mở miệng nói: Ta chính là tồn tại vĩ đại vô thượng. Ta chính là chí tôn thiên địa vũ trụ. Ta chính là người thống trị thế giới. Ta chính là người hủy diệt thời đại thần ma. Lạc Ly cau mày nói: bạn hữu, hai ta đừng đùa. Lúc trước phá kén trọng sinh, ta chính là trở lại qua thời đại của ngươi. Khi đó ngươi bất quá là một trong ngàn vạn thần binh. Ngươi chính là ta, ta chính là ngươi. Chúng ta lừa dối người khác còn chưa tính, đừng ngay cả chính mình cũng lừa dối lẫn nhau. Cổ thần đang vô cùng khí thế, bị Lạc Ly nói một câu này, nhất thời không nói gì. Hắn chậm rãi nói: hậu duệ ngu muội của ta, ngươi lúc ấy chứng kiến, ta bất quá là thời kỳ thấp nhất. Toàn bộ thần ma đều là hậu duệ cổ thần bàn cổ sáng thế, đều là bàn cổ lưu lại một chút tinh thần biến thành. Nhưng mà toàn bộ chư thần, toàn bộ không thể chống đỡ thiên đạo pháp tắc xâm nhập. Bọn họ có cùng quang sở hóa, biến thành quang minh thần. Có cùng hắc ám sở hóa, chính là hắc ám thần. Có nắm trong tay tử vong, chính là tử thần. Có nắm trong tay hỏa diễm, chính là hỏa thần. Duy chỉ có ta bảo tồn toàn bộ tinh thần bàn cổ, không cùng thiên đạo pháp tắc gì sở hóa. Ta chính là sáng thế thần, đứng đầu trong các thần. Nhưng mà ta tồn tại bị bọn họ không thể tiếp thụ, vì thế lấy quang minh thần cầm đầu, toàn bộ vạn thần liên hợp lại, đem ta phủ định, đánh nát, phá diệt. Sau lại đạo tôn ma chủ ngoại vực, đầu ảnh trung thiên đại thế giới, chư thần chia làm hai đại trận doanh thần ma, tử đấu không ngớt. ta mượn cái này sống lại, giấu ở bên trong ngàn vạn thần ma. Ngươi nhìn đến, chính là ta khi đó mất đi tất cả lực lượng, ta nhỏ yếu nhất, không thể không che giấu tung tích. Bất quá, mất đi ta cuối cùng cũng đoạt lại. Cuối cùng thời đại thần ma bị ta chung kết, chư thần toàn bộ diệt vong ở trong tay ta. Cho nên ngươi có thể gọi ta là thần diệt thế. Lạc Ly nhìn chính mình vô cùng lớn này, cùng chính mình giống nhau như đúc, nhưng mà hắn tự xưng thần diệt thế. Lúc này Lạc Ly lý giải thần tiêu tán trước đây, theo như ý tứ trong lời mà nói, thì ra thần diệt thế chính là chính mình. Lạc Ly nhìn không được nói, thần diệt thế, đại thần hủy diệt thế giới sao? Thần diệt thế tiếp tục nói, đúng vậy, diệt thế, phá diệt thế giới. Thời đại viễn cổ, toàn bộ thần ma toàn bộ chết ở trong tay ta, cho nên chúng tôn xưng ta là thần diệt thế. Ta tồn tại trí cao vô thượng, thời đại thái cổ hỗn độn, nhân ta mà sinh. Thời đại viễn cổ thần ma, nhân ta mà diệt. Nơi này là nơi thần mộ bọn họ táng thân. Lạc Ly nhìn thoáng qua mảng thiên địa này nói, vô số thần ma đều mai táng ở trong này. Thần diệt thế nói, không, nơi này chẳng qua là chỗ thần mộ cùng thế giới thiên chủ giao hội, bất quá là tầng ngoài cùng của thần mộ. Thần mộ chân chính là ở dưới thế giới này, bên trong hắc tử tuyệt địa. Phàm là ma thần, lúc tử vong, thần hồn vỡ nát, thần thể đều bị kéo vào bên trong hắc tử tuyệt địa. Nơi này chính là chỗ giao hội giữa trung thiên chủ thế giới cùng hắc tử tuyệt địa. Nhưng mà có chỗ giao hội này, gần nhất mấy chục năm nay, chư thần vốn nên hoàn toàn tiêu vong, thường xuyên bị nhân tộc tham lam hoán tỉnh, hàng lâm. Lạc Ly lập tức đã biết, cái gọi là hoán tỉnh hàng lâm chính là kế hoạch thần nhiệt thần uy tông. Mới vừa rồi Quyển Nha chân nhân kia, tám phần cũng là thần nhiệt. Tuy thần uy tông phá diệt, nhưng mà dư nhiệt còn sót lại cũng không có bỏ qua cho kế hoạch thần nhiệt, giống như so với trước kia còn lợi hại hơn. Thần diệt thế nhìn Lạc Ly đột nhiên nói, Lạc Ly, ngươi muốn được lực lượng vô thượng không? Ngươi muốn thần lực sáng tạo thế giới không? Ngươi muốn được thần uy phá diệt thế giới không? Lạc Ly sửng sốt, nhìn về phía thần diệt thế. Chương 422. Đây là ta mời ngươi cút đi. Thần diệt thế tiếp tục nói, ta có thể cho ngươi, không cần ngươi trả giá gì, chỉ cần ngươi cùng ta dung hợp, hoàn toàn trở thành con thần của ta, người phát ngôn của ta, ta là có thể cho ngươi lực lượng này, cho ngươi có được nắm giữ tất cả. Lạc Ly chần chờ nói, không trả giá cái gì lại có thể có được tất cả cái này? Thần diệt thế tự tin nói, đúng vậy, có được tất cả. Ngươi hiện tại tuy là hậu duệ của ta, ta có thể hàng lâm đến trên người ngươi, nhưng mà ngươi thuộc về thần nhiệt. Lạc Ly nói, thần nhiệt có ý tứ gì? Ta vẫn nghe từ này mà không biết là ý tứ gì. Thần diệt thế giải thích, thần nhiệt giống như là con tư sinh. Tuy ngươi là hậu duệ của ta, nhưng mà thiên địa đại đạo này cũng không tán đồng. Ngươi không thể được toàn bộ lực lượng của ta, chỉ có ngươi dựa theo nghi thức thừa nhận ta, mà ta cũng thừa nhận ngươi. Đến đây ngươi là con thần của ta, ta có thể tùy ý hàng lâm đến trên người ngươi, như vậy ngươi mới có thể được lực lượng vô thượng. Lạc Ly bừng tỉnh đại ngộ nói, ngươi để cho ta làm con nuôi của ngươi, sau đó kế thừa di sản ma dược này của ngươi. Lời này nói khó nghe, thần diệt thế bị kiềm hãm, hắn biết Lạc Ly có chút kháng cự, vội vàng sửa miệng nói, không, con thần chỉ là so sánh, thật ra ta chính là ngươi, ngươi chính là ta, chúng ta chính là hai người một thể. Tóm lại chỉ cần ngươi thừa nhận ta, tin tưởng ta, cùng ta dung hợp, ta liền cho ngươi lực lượng vô thượng. Có được lực lượng này, ngươi có thể sống tự do tự tại, không chỗ nào sợ hãi, thiên địa đều là ngươi, thế giới đều là ngươi. Ngươi chính là chủ nhân vũ trụ này, chính là thiên địa này. Lạc Ly không ngừng gật đầu, sau đó vỗ tay nói, hay, nói rất hay. Quả nhiên, ngươi chính là ta, ta chính là ngươi. Bất quá diệt thế đại ca,

lực lượng ta. Có ta đồng ý, ngươi mới có thể tồn tại. Cho nên ngươi có lừa dối ta, ta sẽ không mắc mưu. Chỉ cần ta khô đuổi ngươi, thế giới này, thiên đạo pháp tắc sẽ theo ý nguyện ta, đem ngươi khô trục. Cho nên ngươi căn bản không thể kháng cự. Cho nên mấy ngươi rời khỏi đi, cho nên mấy ngươi cút đi, cút. Rời khỏi thân thể ta, rời khỏi thế giới ta. Thân thể này là của ta, cho nên ngươi cút cho ta. Vĩnh viễn không cần trở về. Cút cút cút cút cút cút cút. Lạc Ly điên cuồng giống to. Thần mạt thế này đã sớm tiêu tán vô số vạn năm. Bên trong thiên đạo pháp tắc, không có căn cơ để hắn tồn tại ở thế giới này. Hiện tại chỗ hắn có thể xuất hiện, căn nguyên tồn tại, chính là thân thể Lạc Ly. Lạc Ly hiện tại khu trục hắn, nhất thời căn nguyên của hắn bị chặt đứt. Thiên đạo pháp tắc bắt đầu xuất hiện, hắn đem tiêu tán trở về. Theo Lạc Ly giống to, thần mạt thế to lớn vô cùng, bắt đầu thu nhỏ lại, bắt đầu tiêu tán, từng chút một hóa thành hư vô. Thần diệt thế nhìn Lạc Ly nói: Lạc Ly, ta đi. Bất quá tuy ta tiếp tục trầm miên, tuy ta rời khỏi ngươi, nhưng mà ta sẽ trở về. Hơn nữa là ngươi mời ta trở về. Ngươi nhớ kỹ ta nói, ta sẽ trở về. Ta sẽ trở về. Ta sẽ trở về. Chương 423 cộng 1. Chí bảo như thế, giết hắn. Một, theo lời nói của hắn. Oành. Thần diệt thế thật lớn vỡ nát, tiêu tán. Trước mắt Lạc Ly nhoáng lên một cái. Hắn một lần nữa nắm trong tay thân thể, một lần nữa trở về bên trong thần ngục. Lạc Ly há mồm thở dốc, tất cả mới vừa rồi đều giống như nằm mơ, nhưng mà tuyệt đối tồn tại chân thật. Tuy thần mạt thế tiêu tán, nhưng mà lại để lại một ít thứ. Nói chuẩn xác là một ít ký ức, còn có một đại thần uy. Lạc Ly rõ ràng cảm giác được bàn cổ phủ mình nắm giữ hoàn toàn biến dị. Thần niệm thần mạt thế tiêu tán, rót vào đến bên trong pháp thuật này. Từ pháp thuật bàn cổ phủ trước đây tiến hóa thành đại thần uy bàn cổ diệt thế phủ. Trước kia Lạc Ly không thể phát ra bàn cổ phủ, là vì lực phản phệ thiên địa quá mạnh mẽ. Chỉ cần một búa phát ra, nhất thời lực phản phệ thiên địa sẽ làm cho thân thể Lạc Ly vỡ nát. Có thể nói nhất pháp phát ra, địch diệt mình chết. Hiện tại bàn cổ phủ này hoàn toàn biến dị, hấp thu thần niệm thần mạt thế, hoàn toàn hóa thành một loại đại thần uy diệt thế đáng sợ. Trước kia bàn cổ phủ là ở dưới sự tán đồng của thiên địa pháp tắc, hiện tại chính là ngay cả thiên địa pháp tắc cũng cùng hủy diệt. Lạc Ly không biết phát ra một phủ này sẽ mang đến loại hậu quả gì. Có lẽ một kích ngàn dặm toàn bộ hóa thành tro bụi, có lẽ vạn dặm toàn bộ hóa thành bột mịn. Nhưng mà hắn biết chính mình khẳng định hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lạc Ly cười khổ một chút nói: Mạt thế đại ca, đây là cách ngươi gọi là lực lượng hủy diệt vạn vật, tùy tiện ngay cả chính mình cùng hủy diệt. Ta vẫn nên tự mình chơi đi, tự mình tu luyện đi, cùng ngươi liên quan không khá nổi. Thần mạt thế tiêu tán, huyền thần âm cơ mấu bị tiểu bạch ăn luôn. Ở trong thần ngục này chỉ còn lại một mình Lạc Ly. Toàn bộ thần ngục, toàn bộ sinh linh, toàn bộ tử vong. Thần mạt thế này thực không phải hay nói giỡn, đi ra liền thu phục thiên địa đều diệt. Lạc Ly không khỏi vò đầu. Ai? Thở dài một tiếng, tiểu bạch ăn luôn huyền thần âm cơ mấu kia lập tức trở về chân linh sao chính mình, bị vây trong trạng thái hôn mê. Nó vừa bắt đầu một vòng tiến hóa mới, không biết cần hôn mê mấy tháng hay là mấy năm. Đột nhiên Lạc Ly sườn sốt, hắn phát hiện cách đó không xa một tiềm thử đã chết đi, chậm rãi động lên, thế mà từ từ sống lại, một lần nữa sống lại. Lạc Ly không khỏi nhíu mày, bước nhanh đi qua, cẩn thận quan khán. Không chỉ là thiềm thử, vô số sinh linh mới vừa rồi chết đi, một đám bắt đầu sống lại. Trong thần ngục này sinh ra các loại sinh linh xấu xí, cho dù đã chết cũng có thể ở đây sống lại. Bất quá, là có một bộ phận sinh linh đã chết cũng chính là chết, không còn có sống lại. Thần ngục này quả nhiên dữ dội. Lạc Ly lắc đầu, xoay người trở về cái cửa động bị Huyền Nha chân nhân kia đánh nát. Đi đến trước cửa động này, Lạc Ly cẩn thận quan sát, lập tức phát hiện cửa động chậm rãi bắt đầu khôi phục. Có lẽ tiếp qua trăm năm sẽ khôi phục thành bộ dáng trước kia, nhưng mà hiện tại chỉ khôi phục lỗ thủng to như nắm tay. Lạc Ly gật gật đầu, sử ra án lưu vô hình sát, nháy mắt cả người hóa thành một bóng đen, theo khe hở nhỏ hẹp chui đi qua, một lần nữa trở lại thế giới sa mạc. Sau đó hắn tiếp tục đi tới, lại một lần đi vào vùng sa mạc chân chính. Nhìn đến nơi sa mạc này, trong lòng Lạc Ly đã biết vì cái gì Huyền Nha chân nhân kia đem chính mình chôn ở nơi này. Cát vàng nơi này có lực hấp thu thần niệm, Huyền Nha chân nhân ở đây có thể đem huyền thần âm cơ mấu toàn bộ dấu vết lưu lại, toàn bộ tiêu tán. Khi đó hắn chính là một kim đan chân nhân đầy đủ. Đáng tiếc hắn gặp Lạc Ly, thân tử đạo tiêu, phong tử hư sở dĩ hôn mê, chính là bởi vì lúc tổ hợp đại trận ma đạo, đám người Lạc Ly liên hợp thần nhiệt, dẫn tới trí thần hàng lâm. Phong tử hư chỉ là một người bình thường, bị thần lực thần niệm này xâm nhập, cho nên làm cho hôn mê bất tỉnh. Giải quyết vấn đề phong tử hư rất đơn giản, đưa hắn chôn ở chỗ này. Lập tức thần lực thần niệm trên người hắn sẽ bị hạt cát này hấp thu, hắn sẽ khôi phục bình thường. Tri thức này, Lạc Ly nhìn đến sa mạc liền tự động biết đây là ký ức thần mạc thế lưu lại. Đến đây, như thế nào cũng phải lưu lại chút gì đó, không thể đến không một chuyến. Lạc Ly nắm lên một nắm cát, thu vào đến bên trong Thái Sơ Động Thiên chính mình. Nhất thời những hạt cát này hóa thành tro bụi. Không chỉ là hạt cát này, chính là bên trong thần ngục, vật trong tiểu thiên thế giới này, căn bản không thể rời khỏi nơi này. Mang đi ra ngoài chính là hóa thành tro bụi. Chính là bởi vậy, cho nên Huyền Nha chân nhân thần uy tông chỉ có thể chính mình đi vào trong thần ngục, đem mình chôn ở chỗ này. Như vậy xem ra, chỉ có đem tử hư đến nơi này mới có thể khiến cho hắn thức tỉnh. Nhưng mà Lạc Ly cười, căn bản không cần như thế. Ở trong ký ức thần mạc thế có biện pháp giải quyết việc này. Lạc Ly lập tức rời khỏi thần ngục, thẳng đến thôn thiên giáo mà đi, tìm đến Siêu Mãnh chân nhân, xuất ra một danh sách để cho hắn mua cho chính mình một ít tài liệu luyện khí. Siêu Mãnh chân nhân hiện tại nhìn thấy Lạc Ly, so với nhìn thấy cha ruột còn thân hơn. Lạc Ly nói chính là thánh chỉ, lập tức nơi nơi vì Lạc Ly thu mua tài liệu này, một linh thạch cũng không có hướng Lạc Ly đòi, toàn bộ thôn thiên giáo trả. Mấy ngày nay thu thập tài liệu, Lạc Ly tới Băng Hỏa Tông đi thăm hảo hữu khác. Đáng tiếc đi không tông một lần. Sau hảo kiếp lần trước, Tàn Dương tiên sinh trở về không đến một năm, lại một lần rời khỏi, còn chưa trở về. Trương Lộ cùng hắn cùng nhau rời khỏi. Đệ tử khác toàn bộ bốn phía mà đi, lưu lạc bốn phương. Mà Hổ Tử trở thành đệ tử trưởng môn Băng Hỏa Tông, bế quan khổ tu. Lạc Ly lưu lại một phong thư, cuối cùng mất hứng mà đi. Ba ngày sau, tài liệu toàn bộ hồi môn, Lạc Ly tìm một cao thủ luyện khí thôn thiên giáo, đem tài liệu này vì Lạc Ly luyện chế thành một thùng sắt thật lớn. Thùng sắt này dài 2 thước, rộng 1 thước, cao 3 thước, kín không kẽ hở, chắc chắn vô cùng. Sau đó Lạc Ly bắt đầu ở trên thùng sắt này điêu khắc phù văn. Phù văn này cùng phù văn Lạc Ly nắm giữ hoàn toàn khác nhau. Cho dù Bắc Thần Tông tinh thông phù văn, cũng chưa có nhìn thấy phù văn này. Bởi vì đây là thần văn, đây cũng là ký ức thần mạc thế lưu lại. Lạc Ly ở trên thùng sắt này điêu khắc vô số thần văn. Thần văn này hóa thành một đám đồ đằng. Ở trên thùng sắt này xuất hiện một đám mãnh thú, một loại khí tức viễn cổ hồng hoang dần dần xuất hiện. Ước chừng một ngày sau, hoàn thành điêu khắc thùng sắt, Lạc Ly thở ra một hơi dài, Có thùng sắt này là có thể đem hạt cát trong sa mạc cất ở trong này, đưa đến Hỗn Nguyên Tông, cứu Tỉnh Phong Tử hư. Bất quá thùng sắt này không thể thu vào trong không gian chứ vật, cũng vô pháp thu vào trong Động Thiên Thứ Nguyên, chỉ có thể ở trong thế giới hiện thật. Cho nên Lạc Ly chỉ có thể mang nó trên lưng. Chương 423 cộng 2. Chí bảo như thế, giết hắn. 2. Chế tạo xong thùng sắt, Lạc Ly cõng lên, một lần nữa trở về thần ngục. Dọc theo đường đi, vô số tu sĩ nhìn Lạc Ly. Tu sĩ như vậy đều có túi chứ vật, rất ít còn có loại thùng đeo trên lưng này. Tu sĩ trúc cơ giang chứ hành lễ, cho nên đa số mọi người đều tò mò. Bất quá trong tu sĩ người nào cũng có. Có lẽ người này chính là thích vậy. Mọi người cũng chính là nhìn vài lần, sau đó liền xoay người quên đi. Bọn họ không có để ý, nhưng mà có người chú ý. Có người nhìn bóng lưng hắn, nói: Ly Tỉnh sư huynh, có thể xác định Khuyển Nha chính là bị hắn giết chết. Ở trên người hắn có oán niệm Khuyển Nha khi tiêu vong lưu lại. Một kim đan chân nhân, đầu đội pháp quan lông phi ưng màu trắng, mặt trên còn cắm một cái lông đuôi phượng màu trắng thật dài thật mềm. Mặt trường bào da tế nhung đồng sắc, trong mặt áo tơ, trên tay cầm một cái quạt bảy lông, uy nghi thịnh trọng, đều có một cỗ khí thế khiếp người. Người này chính là kim đan chân nhân mấy ngày trước đây ở di tích thần Uy Tông đi đầu cử hành nghi thức thần hàng. Hắn nhìn bóng lưng Lạc Ly nói: Từ An sư đệ, ngươi xác định Khuyển Nha tuy không có tiêu trừ thần niệm xâm nhập, nhưng mà nói rốt cuộc cũng là kim đan chân nhân, như thế nào sẽ chết ở trong tay một tu sĩ bất quá trúc cơ tam trọng thiên nho nhỏ. Đáng tiếc địa phương thần ngục này dù quái, tu sĩ chúng ta trải qua thần uy tẩy lễ cũng không có thể đi vào, bằng không ta phải tra xét cho kỹ Khuyển Nha là chết như thế nào. Tử An chân nhân nói: Chúng ta nhân công bồi dưỡng ra tu sĩ cùng chúng ta hoàn toàn khác nhau, chết ở trong tay tu sĩ trúc cơ nho nhỏ cũng không phải sự tình gì ngạc nhiên. Ly Tình chân nhân thở dài một tiếng nói: Tông môn suy sụp, không có cách nào, chỉ có thể đi hạ sách này, quyển dưỡng nanh vuốt này. Đúng rồi, điều tra rõ ràng hắn là ai chưa? Tử An chân nhân lập tức hồi đáp: Ly Tình sư huynh điều tra rõ ràng, hắn gọi là Lạc Ly, là đệ tử Hỗn Nguyên Tông. Năm đó vạn thú hảo kiếp, hắn xuất đại lực, bởi vậy tiến vào Hỗn Nguyên Tông. Mặt khác, hắn cùng thôn thiên tôn giả đại nhân quan hệ rất tốt. Ly Tình chân nhân oán hận nói: Thì ra là Hỗn Nguyên Tông khốn kiếp, thật muốn giết hắn. Bất quá tông ta bây giờ còn không phải thời điểm bại lộ, hơn nữa chúng ta còn phải mượn dùng tôn giả đại nhân ủng hộ, mới có thể tránh thoát sáu đại thượng môn truy sát vô tận, ở địa giới Xương Châu tiếp tục ẩn nấp. Cho nên chỉ có thể nhìn hắn càn rỡ, đang đợi trăm năm, nhất định phải để cho hắn nợ máu trả bằng máu. Lập tức mọi người hồi đáp: Phải. Ly Tình chân nhân tiếp tục nói: Các ngươi đi theo hắn, xem hắn có điểm đặc biệt gì. Người này vì cái gì lại đi thần ngục? Hắn rốt cuộc biết bao nhiêu sự tình của chúng ta, bất quá phải cẩn thận, không được bị phát hiện. Tử An chân nhân lập tức hồi đáp: Dạ tuân mệnh. Lạc Ly chút không biết mình đã bị người truy tung. Hắn một lần nữa đi vào thần ngục, đi vào trong sa mạc, đưa tay nắm lên một nắm cát vàng. Cát vàng này theo đầu ngón tay rơi xuống, ấm áp, làm cho người ta có loại cảm giác vô cùng thoải mái. Lạc Ly gật gật đầu, lấy đầy cát vàng vào một hộp sắt. Sau đó Lạc Ly rời khỏi sa mạc, đi ra thần ngục. Lạc Ly vô cùng cẩn thận, hơi hơi mở ra thùng sắt, lấy ra một nắm cát vàng. Nhất thời cát vàng rời khỏi thùng, thành cho mà đi. Bất quá cát vàng còn ở trong dương, Lạc Ly thở ra một hơi dài, Phong Tử Hư được cứu rồi. Lạc Ly tiếp tục đi tới. Hắn không có chú ý tới, mới vừa rồi thời điểm hắn mở ra thùng sắt, trên một thân cách đó không xa, ba con chim hoàng oanh vẫn không nhúc nhích. Tại chỗ Ly Tình chân nhân, Tử An chân nhân kích động la lớn: Ly Tình sư huynh, Ly Tình sư huynh, tiểu tử này có vấn đề. Ly Tình chân nhân thần sắc bất động nói, vấn đề gì? Sư huynh, thùng sắt kia của tiểu tử có thể đem hóa thần linh sa mang ra khỏi thần ngục. Ly Tình chân nhân nhất thời kinh hãi nói, ngươi không có nhìn lầm. Sao có khả năng? Hóa thần linh sa sao có khả năng rời khỏi thần ngục? Từ An chân nhân vội vàng nói, tuyệt đối không sai, thần sủng ta tuyệt đối xác định trong thùng sắt kia là chứa đầy hóa thần linh sa. Ly Tình chân nhân nhất thời hai mắt trợn lên nói, hóa thần linh sa, thùng sắt kia hoàn toàn là chí bảo thiên địa, có thể đem hóa thần linh sa mang ra khỏi thần ngục. Nếu chúng ta có thể được đến chí bảo kia, chúng ta là có thể đại lượng bồi dưỡng rất nhiều thủ hạ. Bảo bối này chúng ta phải được. Đi, đem mọi người toàn bộ kêu đến, Lạc Ly này, giết. Tử An chân nhân nói, Nhưng mà, hắn cùng thôn thiên tôn giả đại nhân quan hệ rất tốt. Ly Tình chân nhân nói, quản không được nhiều như vậy, chờ hắn rời khỏi Dương Châu, chúng ta hành động. Tôn giả đại nhân gần nhất giống như có kỳ ngộ gì, bế quan tu luyện, hẳn là sẽ không phát hiện chúng ta động tay chân. Nếu hắn thực phát hiện, việc này là ta làm, ta tự sát tạ tội. Tử An chân nhân nhìn không được hô, sư huynh. Ly Tình chân nhân nói, thần uy tông chúng ta, nếu muốn quật khởi, tái hiện thần uy năm đó, phải có người hy sinh. Hy sinh này có thể là mọi người, cũng có thể là ta. Ta nguyện ý vì tông môn trả giá tất cả. Toàn bộ mọi người nhất thời không nói gì, một đám âm thầm gật đầu. Vì quật khởi thần uy tông, bọn họ đều có thể đi chết. Lạc Ly lưng đeo thùng sắt, trở lại thôn thiên giáo, cùng lão khất cái cáo biệt, cùng Diêu Mãnh cáo biệt. Sau đó truyền tống đi đến bờ biển Sương Châu, thả ra phi xa, đem thùng sắt đặt ở trong phi xa, khống chế phi xa trở về Hỗn Nguyên Tông. Lạc Ly không có chú ý tới, tất cả những gì hắn làm đều đang bị những người khác giám thị. Theo hắn rời khỏi, lập tức cũng có người rời khỏi Sương Châu, đi theo sau phi xa của hắn. Nguy cơ bất chi bất giác tới gần. Lạc Ly khống chế phi xa Lục Giá Tiên Tung ở phía trên Nam Hải, một đường chạy như điên thẳng nhằm tông môn mà đi. Phi xa như điện xuyên qua Phi Long Hải, Lạc Ly thỉnh thoảng phóng ra ngoài Thương Hải Minh Nguyệt Sát, nhìn cảnh sắc chung quanh. Trên Phi Long Hải, rất nhiều tu sĩ, có quá vãng, có đánh cá, còn có tu luyện. Rất nhiều cùng phi xa Lạc Ly gặp thoáng qua. Lạc Ly không biết, ở phía sau hắn, thủy chung có một phi chu theo ở hắn đi tới. Phi chu này thỉnh thoảng biến hóa ngoại thể, có khi bay vọt đến phía trước phi xa Lạc Ly, có khi theo ở sau phi xa hắn, có khi hóa thành phi điểu ở không trung bay múa, có khi hóa thành một tu sĩ ngự không phi hành, hình thái vạn biến. Trong phi chu có một kim đan chân nhân, người này hai mắt như đèn, là đôi mắt to gấp trăm ba lần những người khác, thời khắc nhìn chằm chằm phi xa Lạc Ly. Còn có một kim đan chân nhân, hai mắt nhắm nghiền, toàn thân cắm đầy những cái ốm kỳ dị lóa lồ bên ngoài. Mỗi khi Lạc Ly sử ra Thương Hải Minh Nguyệt Sát, những ốm kỳ dị này lập tức cho hắn cảm ứng. Hắn làm ra một động tác, nhất thời mọi người trong thuyền lập tức biết phi chu biến hình, tránh đi Lạc Ly điều tra. Chương 424 cộng 1, để vào trong bảo khố tông môn. 1. Thần Uy Tông cùng Hỗn Nguyên Tông đều là thượng môn, vô cùng quen thuộc lẫn nhau. 30 năm trước, một hồi đại chiến, lại hiểu rõ Thương Hải Minh Nguyệt Sát của Lạc Ly đã sớm bị đối phương nắm giữ, cho nên bọn họ luôn luôn tự do ở ngoài phạm vi điều tra của Lạc Ly, tránh khiến cho Lạc Ly chú ý. Một đường phi độn, Lạc Ly tiến vào chỗ sâu nhất của Phi Long Hải. Nơi này dần dần giảm bớt tu sĩ, một mảng trống trải. Ở một bên khác của Phi Long Hải, hai kim đan chân nhân được đến tín hiệu, lập tức bắt đầu thích pháp, nhất thời sinh ra từng mảng mây đen.